Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 14, lại thăm Kim Trạch. Vẫn như cũ là Cốc Dương huyện thành Bắc ngõ nhỏ, vẫn như cũ là chiếm nửa cái ngõ nhỏ Kim Trạch. Lần này Triệu Nhiên tới thời điểm coi như không còn là ngày đó nho nhỏ niệm kinh đạo đồng. Phương Đường phương chủ thành đạo viện tám đại chấp sự cấp một nhân vật. Cùng Kim huyện úy so sánh, đã ẩn làm địch thể, là có thể cùng ngồi đàm đạo. Kim huyện úy mang theo Kim Cửu tại ngoài cửa lớn hàng giai đón lấy. Đem Triệu Nhiên mời vào trong nhà, nhập hai viện tiến phòng khách. Kim huyện úy ngồi chủ vị, Triệu Nhiên ngồi quý vị khách quan. Một thân đạo phục Kim Cửu lúc này cũng có thượng tọa tư cách. Mặt mũi tràn đầy vui mừng đất ở hạng chót tương bồi. Gần sang năm mới, chủ khách gặp nhau, tất nhiên là trước muốn hàn huyên một phen, nói vài câu cát tường như ý. Kim huyện úy liền đem câu chuyện kéo tới yến thỉnh dụng ý phía trên. Chủ yếu vẫn là cảm tạ Triệu Nhiên ở giữa mưu đồ. Là nhà mình nhị lang thụ điệp một chuyện vất vả bôn ba. Triệu Nhiên khách khí vài câu, thuận miệng khen khen Kim Cửu, nói Kim Cửu làm việc kiên cố, chăm chỉ tiến tới, đây là chính Kim Cửu biểu hiện ưu dị, vào giám viện cùng tam đô tâm ý, mình không dám giành công vân vân, những này lời khách khí là Triệu Nhiên khiêm tốn chi từ. Kim huyện úy đương nhiên biết nhà mình nhị lang đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm việc lao không bền chắc tạm thời không đề cập tới. Chăm chỉ tiến tới là vô luận như thế nào ăn không đến Kim Cửu trên đầu. Bởi vậy một bên quát lớn Kim Cửu muốn nghe Triệu Phương chủ phân phó. Một bên lại để cho Kim Cửu cho Triệu Nhiên kính trà. Kim gia là Cốc Dương huyện địa đầu xa. Kim huyện úy chức quan không cao. Lại nắm giữ lấy thực quyền. Kỳ thật hắn chính thức tên chính thức ứng là Điển Sử. Điển Sử nguyên bản phụ trách là xuất nạp văn giới, về sau mới dần dần diễn biến thành trưởng ti gian trộm, giám sát ngục tù, đồng thời phụ trách huấn luyện tráng đinh, đặt ở hậu thế, liền là cục trưởng công an thêm võ trang bộ trưởng. Cái chức này trách cùng tiền triều huyện úy tương thông, cho nên dân gian đều gọi huyện úy. Điển Sử, một xưng ngược lại nói không diện ý. Huyện úy là thủ lĩnh quan, không phải một huyện chi trưởng, cũng không phải phó quan, muốn đi lên trên trời là khá khó khăn, cho nên Kim gia nhất định phải cân nhắc vấn đề quan trọng. Liền là Kim huyện úy vạn nhất rơi đài, thậm chí ngoài ý muốn bỏ mình, Kim gia nhất định phải có con cháu có thể đứng lên đến chịu đựng được bề ngoài. Huyện úy trước đắc tội với người rất nhiều. Đến lúc đó không có Kim huyện úy căn này chủ tâm cốt, cả nhà trên dưới chết cũng không biết chết như thế nào. Kim huyện úy hai đứa con trai, lão đại chúng tú tài, lại tại thi hương trên liên tục thất bại, tạm thời không nhìn thấy hy vọng, ngược lại là một mực ngang bướng không chịu nổi lão nhị thụ điệp. Thành niệm kinh đạo đồng, có tầng này thân phận, đối với Kim gia tới nói liền là cái vô cùng tốt đất hộ thân phù. Cho nên Kim huyện úy mới đối Triệu Nhiên như thế cảm kích. Kim huyện úy không trông cậy vào Kim Cửu có thể trên kinh đường cố gắng dốc lòng cầu học, khảo thí nhất đẳng, nhưng lại sợ hắn bất học vô thuật, thi lên thử đến từ đầu đến cuối đứng hàng mạt các loại. Nếu là đụng tới cái khắc nghiệt điểm cao công, rất có thể sẽ bị ngoại trừ độ điệp. Triệu Phương chủ tại vô cực viện năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu, Kim huyện úy cùng Kim Cửu đều là đại khái biết được. Nhất là Kim Cửu, nhận rung động càng thêm khắc sâu. Hôm nay mời Triệu Phương chủ dự tiệc, ngoại trừ biểu đạt cảm ơn bên ngoài, còn có một tầng nịnh bợ ý tứ. Chính là muốn để Triệu Phương chủ đừng với nhà mình nhị lang buông tay mặc kệ, có khó xử chiếu cố nhiều một chút. Vấn đề này đối Triệu Nhiên tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Cao công lưu trí quảng, kinh chủ Phương Chí Hòa quan hệ với hắn đều cực dày. Chỉ cần Kim Cửu đừng làm rộn quá mức, có chuyện gì thật sự là có thể chào hỏi liền giải quyết. Cho nên hắn cũng không khách khí, lập tức liền ứng thừa xuống tới, để Kim huyện úy nhẹ nhàng thở ra. Kim Cửu càng là tại một bên mừng khấp khởi cẩn thận hầu hạ. Dừng lại buổi tiệc ăn nghỉ, chủ và khách đều vui vẻ. Kim huyện úy nói, đầu mùa hè lúc phương chủ từng theo tống giám viện đến Tệ Trạch, để thư lại quyển một bức làm lễ. Bây giờ Kim mỗ lại đành phải hướng phương chủ tạ lỗi. Bức kia chữ, Kim mỗ không thể bảo chủ, bị bạn bằng đoạt đi. Nói đến coi là thật hổ thẹn cực kỳ. Triệu Nhiên nghe xong liền biết hí nhục tới, thế là lại cười nói, không sao, không sao, nếu là Kim huyện úy thích, bần đạo lại viết một bức chính là. Kim huyện úy vui vẻ nói, như thế, vậy làm phiền. Lời còn chưa dứt, Kim Cửu đã hấp tấp ôm bút mực giấy nghiên đi lên, hầu hạ Triệu Nhiên cái chặn giấy nghiễn mực. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, nâng bút viết bức, ông trời đền bù cho người cần cù. Hướng Kim huyện úy nói, bức chữ này, liền tặng cùng Kim sư đệ, coi là rèn luyện. Kim huyện úy bận bịu để Kim Cửu cảm ơn, đem tác phẩm thư pháp thu hồi. Lại nói, Triệu Phương chủ chữ đã danh dương xuyên tỉnh, không chỉ có trong tỉnh tuần tham nghị rất là yêu thích, rất nhiều phủ huyện quan viên đều nhất trí tôn sùng. Kim mỗ có không ít hảo hữu chí giao, năm trước từng gửi thư chuyển cầu, đều nghĩ thu một bức Triệu Phương chủ chữ thật tốt phỏng đoán. Còn xin Triệu Phương chủ xem ở Kim mỗ trên mặt thành mong muốn, Triệu Nhiên cũng không chối từ, dựa theo Kim huyện úy yêu cầu, nâng bút lại viết bốn bức chữ, đều là ba thước trên diện rộng. Kim huyện úy tán thưởng vài câu, để vẻn vẹn liền nâng trên một chồng ngân phiếu đi lên. Nói, đây là phương chủ nhuận bút phí, còn xin vui vẻ nhận. Triệu Nhiên quét qua, xem chừng có chừng 10 cái dáng vẻ. Nhìn phía trên nhất kia chương là 100 lượng mệnh giá, quy ra xuống tới mỗi bức chữ 200 lượng. Ám đạo lão tử chữ cũng có thể bán cao như vậy giá tiền. Hắn đương nhiên biết đây là Kim huyện úy đang mượn cho nên thủ công, thế là cũng không khách khí, vui vẻ nhận vào lòng. Thu bạc, ba người ngồi xuống lần nữa, Triệu Nhiên liền bắt đầu đàm mình chuyện chính. Hắn ủng hộ Kim Cửu lên đài, ngoại trừ Kim Cửu dùng sức nịnh bợ bên ngoài, còn có khác dụng ý, cũng chính là thông qua cùng Kim huyện úy hợp tác, vì chính mình bồi dưỡng công đức tác phẩm tâm huyết một cái lâu dài dự định. Kim huyện úy trưởng quản Cốc Dương huyện toàn huyện trị an, rất nhiều kế hoạch nhất định phải có hắn giúp đỡ mới có thể thuận lợi áp dụng, tỉ như tại dịch trạm thiết lập cứu tế trạm sự tình. Dịch trạm mặc dù lệ thuộc triều đình binh bộ, nhưng rất nhiều sự vụ không phải địa phương quan phủ phối hợp, nhất là cần Kim huyện úy phối hợp. Đơn giản nhất ví dụ, dịch trạm đều tại ngoại thành trên quan đạo, rời khá xa, nhất là giống hợp sơn dịch dạng này lớn dịch, tài vật sung túc, lại thường xuyên có quan lại quyền quý vào ở, thường thường là đạo phỉ cướp bóc hàng đầu mục tiêu. Nếu là trị an không tĩnh, xảy ra điều gì tai họa, đối dịch thừa xử lý là cực nặng. Cái này cần trong huyện đem dịch trạm làm trọng điểm bảo hộ mục tiêu, thường xuyên điều động nha dịch cùng dân tráng tuần sát. Phái người tuần sát cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản chi đạo. Kỳ thật từ huyện úy truyền lời xuống dưới, để kẻ liều mạng không được quấy rầy, lúc này mới tính biện pháp ổn thỏa. Bởi vì một huyện rất thích tàn nhẫn tranh đấu kẻ liều mạng. Thậm chí trong núi đạo phỉ các loại, thường thường đều tại huyện úy tài liệu thi bên trong có danh tiếng. Trong huyện lên tiếng chiếu cố, so cái gì tuần sát đều dễ dùng. Triệu Nhiên đánh liền là cái chủ ý này, muốn để Kim huyện úy ra mặt, giúp hắn đem cứu tế trạm tại Hợp Sơn dịch cùng Lưu Trang dịch đứng lên. Kim huyện úy trước nói một tiếng, phương chủ từ bi. Sau đó vỗ bộ ngực đảm bảo, nói Lưu Trang dịch đầu kia tuyệt không vấn đề. Dịch thừa cùng mình xưa nay giao hảo, cái này đã là việc nhỏ lại là chuyện tốt. Chắc hẳn Lưu Trang dịch là sẽ không cự tuyệt, nhưng hợp sơn dịch đầu kia liền không dễ làm. Trung dịch thừa đi là Khổng huyện tôn phương pháp, đối với mình cũng không phải rất cho mặt mũi. Nếu như muốn đem sự tình hoàn thành, không phải Khổng huyện tôn ra mặt không thể. Triệu Nhiên nói Lưu Trang dịch liền Lưu Trang dịch đi. Trước thiết một cái là một cái. Hợp sơn dịch bên kia về sau có cơ hội gặp Khổng huyện tôn lại nói. Thế là Kim huyện úy liền đem chuyện này giao cho Kim Cửu, để hắn đi công việc. Triệu Nhiên lấy 50 lượng ngân phiếu giao cho Kim Cửu. Kim Cửu vội vàng cự tuyệt, nói chuyện này là công việc tốt, mình cũng coi như ra một phần lực. Triệu Nhiên chỗ nào có thể để cho Kim Cửu bỏ tiền. Đến lúc đó công đức lực làm sao đến phiên mình đâu. Giữ vững được mấy lần, Kim Cửu đành phải thu ngân phiếu. Lời thề son sắt biểu thị mình nhất định làm tốt. Kim huyện úy hỏi, Triệu phương chủ có này thiện niệm, vì sao không từ thiết lều cháo, phản muốn đi dịch trạm bố thí. Triệu Nhiên nói, đây chính là bần đạo muốn cầu cạnh Kim huyện úy chỗ. Ta mô phỏng tại thành đông ngoài 2 dặm rừng tùng bên ngoài thiết lập cứu tế trạm. Kia là chỗ không người đất hoang. Chỉ cần Kim huyện úy hỗ trợ cùng Khổng huyện tôn chào hỏi, liền có thể khởi công. Đương nhiên, ta sẽ cùng với Tống Giám viện thương nghị, mời vô cực viện ra một phần công văn cho huyện nha. Đến lúc đó Kim huyện úy còn nhiều hơn chiếu cố nhiều mới là. Kim huyện úy cười nói, đây là việc thiện, Kim mỗ tất nhiên là hết sức giúp đỡ. Phương chủ giải sầu chính là, thiết lập cứu tế trạm không phải sự tình đơn giản, dính đến mặt đất, trị an, thuế mục các loại rất nhiều vấn đề, nhất là trị an phương diện. Bố thí cháo thời điểm, vài trăm người tụ tập tại một chỗ, không phải có huyện nha gật đầu mới được. Thời khắc mấu chốt còn muốn xuất động nha dịch giữ gìn trật tự. Về phần du côn gây chuyện, càng phải Kim huyện úy lên tiếng mới tốt. Kim huyện úy nói, hết sức giúp đỡ. Như vậy việc này hơn phân nửa liền có thể thuận lợi làm thành. Chuyện này đàm thành, Triệu Nhiên trong lòng rất là cao hứng. Lại đem mình thông báo tuyển dụng dân phu là trong thôn bách tính sửa chữa phòng ốc sự tình nói. Đây cũng là thông báo Kim huyện tôn một tiếng, miễn cho trong huyện hiểu lầm. Triệu Nhiên rời đi Kim gia dinh thự. Kim huyện úy đối Kim Cửu nói, vị này Triệu phương chủ nhất cử nhất động rất có thâm ý. Khó trách quật khởi như thế tốc độ, người có rảnh liền nhiều đi theo bên cạnh hắn học một ít. Kim Cửu vẫn khó hiểu nói, cũng không biết hắn như thế tán tài rốt cuộc muốn làm gì. Đây cũng không phải là bút tiền trinh. Kim huyện úy thở dài, đây là muốn cầu danh. Triệu phương chủ toan tính rất xa, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.